Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An toàn, dần dần sẽ không bỏ cậu. Còn có, cậu nghèo rớt mùng tơi cũng sẽ rất dễ thỏa mãn. Bạch Khê không nhịn được 50 ngón tay đang liên tục tính toán của Lam Tiểu Tuyết. Lam Tiểu Tuyết, cậu không muốn sống nữa sao? Đáng ghét, mặc dù đang nói sự thật, nhưng cũng đừng phơi bày cô rõ ràng như vậy chứ. Lam Tiểu Tuyết che bụng cười vui vẻ. Có một loại bạn tốt trời sinh là để đả kích lẫn nhau, rất dễ nhìn ra hai người đều như vậy. Ít nhất mỗi lần tắm rửa cùng nhau, bộ ngực vô cùng nhỏ của cô cũng luôn vô tình bị cười nhạo. Được rồi, không đùa cậu nữa. Mình cảm thấy cậu rất có hy vọng. Từ dịp anh ta hoạt động bất tiện thì dùng sắc dụ dỗ, sau đó lỡ may mang thai. Mẹ quý nhờ con được bước chân vào nhà giàu. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Cậu nghe mình đi, tuyệt đối không sai. Cặp mắt của Lam Tiểu Tuyết sáng lên, vô cùng tin tưởng nhìn Bách Khê. Hình như đang hận hiện tại không thể đẩy Bách Khê vào trong ngực Đỗ Khang. Bách Khê hoàn toàn im lặng. Lam Tiểu Tuyết nhất định là sự trừng phạt trời cao ban cho cô. Tiểu Tuyết, mình chỉ tặng cậu một câu. Ít đọc những cuốn tiểu thuyết đó một chút, trở về thực tế đi. Bách Khê nhìn một cách đồng tình. Lam Tiểu Tuyết xì mũi nhìn Bách Khê. Nhớ ngày đó, tên Chu Kỳ nhà giàu đẹp trai này cũng là nhờ những chiêu thức trong tiểu thuyết theo đuổi được. Hơn nữa còn mình nói gì nghe nấy, lúc này cô nhất định phải dựa vào những kinh nghiệm mình có được, giúp Bách Khê theo đuổi được con rùa vàng này. Cậu nghe mình đi, lần đầu tiên nhìn thấy mình đã biết Đỗ Khang có ý với cậu. Cậu phải chủ động một chút, mình dám đảm bảo anh ta sẽ không cự tuyệt. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Bách Khê cũng không tự chủ trôi đi, hình như muốn nhìn xuyên qua phòng bếp, để có thể thấy khuôn mặt của Đỗ Khang. Xem khuôn mặt lạnh lùng đó một chút, có giống như lời Lam Tam Tiểu Tuyết nói hay không? Có ý đối với cô... Lam Tiểu Tuyết đến đã làm thay đổi một chút suy nghĩ nào đó của Bách Khê. Cô vốn cảm thấy mình là một bảo mẫu nhỏ kiếm tiền, đợi đến 4 tháng sau sẽ phủi mông chạy lấy người, không mang theo một áng mây. Nhưng Lam Tiểu Tuyết lại nói, người đàn ông ưu tú như Đỗ Khang xuất hiện trước mặt cô là một cơ hội trời ban. Nếu như Bách Khê không bắt được mới là đồ ngốc. Nói thật, mặc dù lời nói của Đỗ Khang có chút độc ác, nhưng Bách Khê vẫn có cảm tình với anh. Chỉ bằng khuôn mặt đó của Đỗ Khang cũng đủ để mê hoặc đám nữ sinh. Chứ đừng nói đến Đỗ Khang còn là con của một nhà giàu, như vậy lại càng quý hiếm. Bách Khê ôm con mèo Tiểu Bạch ngoan nhất nhà cuốn quýt một hồi, cho đến khi khóe mắt của cô nhìn thấy một vật trong túi mua hàng. Toàn là Sparta. Chết tiệt, lại là bà gì phải không? Cô dám thề, vì Đỗ Khang ở trước mặt nên cô không dám vì tu lợi mà mua băng vệ sinh. Bạch Khê nghĩ, dù sao lần mới đây của mình kết thúc chưa lâu, chờ đến lúc lấy được tiền từ Lý Thiên Viễn mua cũng không muộn. Kết quả, cô vạn vạn không ngờ nó lại có thể xuất hiện trong túi mua hàng. Là cô mộng du rồi mua sao? Bạch Khê nghĩ, mình cũng không có thói quen như vậy. Là bà gì chạy tới bỏ vào túi mua hàng của cô sao? Bạch Khê thấy băng vệ sinh trong chiếc túi này quá bí ẩn, cô không dám dùng. Bạch Khê giao chiến một hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra một kết luận có khả năng nhất. Đó là Đỗ Khang mua. Bạch Khê lại không dám đi hỏi Đỗ Khang, ngộ nhỡ chọc thủng bí mật nho nhỏ của người ta, cô sẽ gặp xui xẻo, cho nên cô yên lặng để băng vệ sinh vào túi, đưa cho Đỗ Khang. Buổi tối trong lúc ăn cơm, Đỗ Khang hỏi Bạch Khê. Đó là mua cho cô, sao lại đưa đến phòng tôi? Bạch Khê sửng sốt một chút, hỏi một cách rất tự nhiên. Chẳng lẽ không phải là đồ anh mua sao? Mặc dù tôi thật sự không biết anh mua món đồ đó thì có ích lợi gì. Đỗ Khang nhìn Bách Khê một cách nghiêm túc rồi im lặng. Nếu không phải lúc đi siêu thị, Bách Khê nhìn nó chằm chằm, anh có thể xen vào việc người khác lén mua về sao? Chu Kỳ nói, hiện tại số tiền trên người Bách Khê chưa đến 10 tệ. Vì không để trong nhà xuất hiện tình trạng máu chảy thành sông, anh dễ dàng sao? Là tôi mua. Nhưng cô dám nói, lúc ở siêu thị cô không nhìn chằm chằm vào nó sao? Đỗ Khang không hổ là Đỗ Khang, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái trong lòng mình. Bạch Khê nhất thời cứng họng, lúc ấy quả thật cô đã nhìn vào nó mấy lần. Đỗ Khang còn nói, cô cũng không phải xin lỗi, chỉ cần là phụ nữ thì bình thường sẽ có loại nhu cầu này. Làm chủ nhân của cô, tôi có nhiệm vụ thỏa mãn cô. Bạch Khê trố mắt, thỏa mãn cái gì, nhu cầu cái gì, thật sự cô không suy nghĩ lung tung gì hết. Nhưng mà Đỗ Khang lại có thể mua bằng vệ sinh cho cô. Bạch Khê yên lặng. Cảm tình với Đỗ Khang cũng từ từ tăng lên. Mặc dù dáng vẻ Đỗ Khang lạnh lùng không dễ tiếp xúc, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông ấm áp. Bạch Khê không tự chủ được nhớ tới Lý Thiên Viễn. Hai người đã từng đi siêu thị cùng nhau một lần. Kết quả vì cô mua băng vệ sinh, Lý Thiên Viễn lại cầm hóa đơn tính tiền riêng. anh ta sợ mất mặt mũi đàn ông của anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net